Thiên Cơ Diệu Thám, chương 261, Mỹ Hảo Tân Sinh Hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai ban đêm, dựa theo thông lệ, Chu Đường mang lấy tổ bốn tổ viên nhóm tới đến một nhà tiệm lẩu liên hoan. Bởi vì thời gian kéo dài, lần này vụ án đối thám viên nhóm tạo thành ảnh hưởng cũng dần dần yếu bớt. Đó là lý do mà bàn ăn bên trên vang lên lần nữa hoan thanh thiếu ngữ một chén này, là ta kính Đường ca. Khổng Vượng hai tay nâng chén khen. Trước kia thực không có phát hiện, nguyên lai Đường ca thế mà liền là coi là thần thám a, về sau đi theo Đường ca có thịt ăn, Đường ca nếu là lên chức cũng không nên quên chúng ta đám huynh đệ này a. Nói xong, Khổng Vượng uống trước rồi nói. Chu Đường chính là tượng trưng uống một ngụm thuyết đạo. Yên tâm đi, ta tạm thời trước thăng không được quan, vừa rồi Vương Sán tổ trưởng đã gọi điện thoại cho ta, theo phế ô tô án kết thúc, nhiệm vụ của ta cũng coi như viên mãn hoàn thành. Đó là lý do mà tiếp xuống ta hay là tại tổ 4 công tác, tạm thời sẽ không có thay đổi gì. Vậy coi như quá được rồi. Thám viên nhóm vô cùng vui sướng, Lôi Nhất Đình hoa chân múa tay nói. Vẫn là đi theo Đường ca phá án thống khoái. Đừng nói như vậy, Chu Đường bưng chén lên, hướng mọi người thuyết đạo. Hẳn là nói, chúng ta tổ 4 phá án thống khoái. Đến, đại gia đi một cái. Chu Đường kiểu nói này, đại gia tất cả đều nâng chén tương khánh. Lần này có thể là thực sự tốt. Đặt chén rượu xuống, Lý Tiểu Tiên có chút ít cảm khái thuyết đạo. Những năm gần đây, từ đầu đến cuối cảm giác ngươi tại phụ trọng tiến lên, cuối cùng tại chân tướng cha rõ, ngươi cũng giống Chu Thúc Thúc chứng minh trong sạch của hắn, cũng chứng minh chính ngươi năng lực. Tiếp xuống, Đường ca khẳng định lại càng ngày càng tốt a, đúng a, Chu Đường cũng là rất có cảm xúc, lần này, khối kia một mực nén ở trong lòng tảng đá lớn, thật sự là rơi xuống đất. Hồi tưởng hắn vừa xuyên qua tới thời điểm, thông qua nhà khắp tường tư liệu, còn có nhắm ngay đối diện nhà lầu ống nhòm, cùng với Lôi Thôi sinh hoạt, Chu Đường liền có thể cảm nhận được lúc đầu Chu tổ trưởng, đến cỡ nào chấp niệm. Vì kia phần chấp niệm, hắn cơ hồ từ bỏ cuộc sống của mình, nếu không phải mình thần kỳ xuyên qua đi qua, còn không chừng chết được có bao nhiêu uất ức. Bất quá, từ một phương diện khác tới kể, chính mình không chỉ trùng hoạch tân sinh, hơn nữa tiếp nhận linh hồn tẩy lễ. Thông qua đối này từng cọc tội án phá án và bắt giam, để Chu Đường càng phát ra cảm thấy một chủng tinh thần trách nhiệm, giờ đây, hắn không còn có trọng thao cựu nghiệp suy nghĩ. Chỉ muốn có thể đem thám tử phần công tác này làm chuyện tốt. Đương nhiên, loại trừ công tác chính mình cũng xác thực hẳn là bắt đầu một đoạn cuộc sống mới. Mà nghĩ tới chính mình tân sinh hoạt, hắn liền một cách tự nhiên nghĩ tới nàng. Đương đương đương, vào lúc ban đêm, Chu Đường gõ Trình Hảo Khán nhà đại môn. Không thể nào, mặc đồ ngủ Trình Hảo Khán vẻ mặt ngoài ý muốn. Đã trễ thế như vậy, sao ngươi lại tới đây a, Đường ca? Ân, đứng tại cửa ra vào, Chu Đường hơi có vẻ do dự. Đến, vào đi, Trình Hảo Khán lưu ý đến Chu Đường sắc mặt đỏ ửng, hơn nữa người thấy tiểu khí. Không, ta không vào đi, Chu Đường đứng tại Trình Hảo Khán trước mặt trịnh trọng thuyết đạo. Ta tới, liền là muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Gì đó sự tình a, Trình cô nương sóng mắt lưu động mà nhìn xem Chu Đường. Ta có thể hay không, không truy ngươi a, Chu Đường nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ta thực sự đã đợi không kịp, Trần Hảo cấp ta cái cơ hội, liền để ta làm ngươi bạn trai đi. Được không, cái này, Trình Hảo Khán lần nữa ngoài ý muốn, nàng tranh thủ thời gian liếc nhìn Chu Đường phía sau. Yên tâm, ta không có nhiều như vậy loè loẹt, Chu Đường thản nhiên thuyết đạo. Ta không có mua hoa, cũng không có mua lễ vật. Bởi vì, ta cảm thấy cùng những vật này so ra, ta yêu thế lớn nhất chính là ta thẳng thắn. Trần Hảo, ta thực thích ngươi. Ngươi, có thể đáp ứng ta sao? Ân, Trình Hảo Khán ngay tại do dự, trong phòng bất ngờ vang lên lão thái thái thanh âm. Ai nha, này hơn nửa đêm, kết quả tại lão thái thái đi tới cửa, xem xét đứng ở phía ngoài Chu Đường, hơn nữa hai người còn đĩnh mập mờ thời điểm, lão thái thái tranh thủ thời gian quay người rời khỏi, miệng bên trong còn lẩm bẩm. Gần nhất làm sao hoa mắt lúc nào cũng, rõ ràng cái gì cũng không thấy nha. Lão thái thái biểu hiện cầm Trình Hảo Khán cùng Chu Đường tất cả đều chọc cười. Mà Chu Đường chính là thừa cơ mở ra ấp ủ, cầm Trình cô nương ôm vào trong ngực. Một tuần lễ sau đó, Chu Đường là sự nghiệp cùng sinh hoạt đôi bội thu, phía trước trinh phá đại án trọng án lần lượt đạt được khen thưởng, mà liên quan tới ô tô đồ chơi phế liệu án buổi họp báo cũng đúng hạn cử hành. Có thể nghĩ tại cần phải án chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ sau đó, tức khắc đưa tới bạo tạc cách thức phản ứng, mỗi cái đại truyền thông lộn xộn phân tranh tương báo nói cần phải tin tức chiếm cứ rất nhiều truyền thông trang đầu đầu đề. Chính là bởi vì vụ án này, Chu Đường cũng là trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa, bị sở cảnh sát các đồng nghiệp phụng làm thần thám. Cùng lúc đó, hắn cùng Trình Hảo Khán quan hệ cũng phải dần vào giai cảnh, hai người rất mau tiến vào đến tình yêu cuồng nhiệt trạng thái. Chu Đường cơ hồ mỗi ngày đều đi tương lai mẹ vợ nhà hỗ trợ ăn trực, tại Chu Đường dốc lòng chăm sóc phía dưới, Trình mẫu bệnh tình rất nhanh chuyển biến tốt đẹp, hủy đi thạch cao cũng có thể xuống đất bình thường đi bộ. Theo phía ô tô án phá án và bắt giam, Chu Đường người nhà cũng biết tin tức. Chu Đường mẫu thân lần đầu tiên cho mình đánh tới điện thoại, muốn Chu Đường trở về một chuyến quê nhà, bọn hắn muốn tới Nghĩa Trang đi tế bái Chu Đường phụ thân. Chu Đường đối trước mắt oán khí sớm đã hóa giải, đó là lý do mà dứt khoát thống khoái mà đáp ứng mẫu thân thỉnh cầu. Mà mượn cơ hội khó có này, Chu Đường dẫn theo bạn gái Trình Hảo Khán cùng một chỗ trở về nhà. Có thể nghĩ, tại Chu mẫu nhìn thấy Chu Đường về nhà, hơn nữa còn mang lấy xinh đẹp như vậy tương lai con dâu sau đó, khỏi phải nói đến cỡ nào cao hứng. Thế là, bọn hắn cùng một chỗ tế bái Chu Đường phụ thân, tại trước mộ phần, Chu mẫu vui mừng khóc lóc kể lể nhi tử vì trượng phu chính danh, về sau rốt cuộc không cần lo lắng người khác phỉ báng cùng xem thường. Chính vào lúc này, tỷ tỷ Tư Đồ An An cũng vừa tốt theo nơi khác quay chụp về nhà, nhất gia nhân khó được tập hợp một chỗ thật vui vẻ ăn bữa cơm. Mà tại Tư Đồ Tiếu Tiếu kết hợp một chút, Chu Đường cũng rất nhanh cùng vị tỷ tỷ này tiêu tan hiềm khích lúc trước, chân chính trở thành nhất gia nhân. Đương nhiên, nhìn xem càng phát ra kinh tế đình trệ gia tộc sản nghiệp, Chu Đường còn có một cái tâm nguyện chưa hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là ở sau đó trong một đoạn thời gian, Chu Đường một mặt mời Tần phụ tá Trương Bạch cùng Điền Toa Toa bọn người truy tra cái kia lừa gạt bố dượng lừa đảo, một mặt thỉnh giáo chuyên gia, dốc lòng nghiên cứu đối sách. Cuối cùng, tại hắn không ngừng cố gắng bên dưới, cuối cùng tại để bố dượng chỉnh trang công ty liên tiếp trung đan, dần dần có lãi. Mà Tần phụ tá mấy người cũng phi thường ra sức, bọn hắn liên thủ tra được lừa đảo hạ lạc, bất quá Chu Đường không tiếp tục đi trọng thao cựu nghiệp mà là trực tiếp đem tư liệu phát cho tổ ba Hoàng Mãnh. Thật nhanh Hoàng Mãnh liền lại bắt được xong một cái cách xù lừa gạt đội, hơn nữa đem lừa gạt Chu Đường bố dượng tiền, đủ số trả lại trở về. Chu Đường bố dượng tự nhiên là mừng rỡ, hắn biết đây hết thảy đều là Chu Đường công lao, thế là tại chỗ phần thưởng Chu Đường 1 triệu nhiều. Chu Đường cũng không có thật không tiện, đang tiếp thụ khoản này tiền thưởng sau đó, hắn lập tức giúp Trình Hảo Khán đệ đính chế một bộ chân giả. Không bao lâu chân giả làm chuyện tốt, Đại Tuấn cuối cùng tại đứng lên. Cách chương.